Vô thượng sát thần, chương 3035, nhanh chóng đi. Góc truyện audio.com.gt, rời đi Lãng Thiên trụ sở. Tiêu Phàm tìm được Sở Lăng Vi. Những năm này, Sở Lăng Vi một mực lo lắng Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hài tử. Cả người đều gầy đi không ít, mà Tiêu Linh Nhi, cũng ở mấy năm trước liền đã rời đi. Nàng là một cái không đợi được chủ. Chỗ nào có thể thời gian dài đợi ở man hoang cổ thành đây? Mẹ con hai người tán gẫu thật lâu. Tiêu Phàm đây mới gọi là đến Hỏa Ngân Nhi, chữa thương cho nàng. Cái gọi là chữa thương, kỳ thật chỉ là đem Minh Vương âm hỏa hỏa trùng đánh vào Hỏa Ngân Nhi thể nội mà thôi. Quá trình này rất đơn giản, cũng rất thuận lợi. Hỏa Ngân Nhi rất nhanh liền lâm vào trong giấc ngủ say. Mẹ, Ngân Nhi liền làm phiền ngươi trông nom một lần. Hải Nhi có một số việc muốn đi làm, đoán chừng muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Có chuyện gì, mẹ có thể tìm Lãng đại ca hỗ trợ. Tiêu Phàm cho Sở Lăng Vi để lại một câu nói, liền mang theo Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ chuẩn bị rời đi man hoang cổ thành. Hắn đã không kịp chờ đợi chạy tới Thiên Võ cổ vực. Tiêu Phàm, cút ra đây nhận lấy cái chết. Cũng đúng lúc này, Bách Sát Các bên ngoài, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, tức giận thanh âm vang vọng man hoang cổ thành trên không. Thật lâu không dứt, man hoang cổ thành tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Bách Sát Các phương hướng, tựa như là cung gia gia chủ Cung Vân Thiên, Tiêu Phàm làm sao cùng hắn có thù, người sợ là không biết a, cung sở bọn họ nhất mạch đại đế cảnh tu sĩ. Cơ hồ đều chết ở trong tay Tiêu Phàm. Không chỉ như vậy, nếu như chỉ là cung sở bọn họ nhất mạch, Cung Vân Thiên há lại sẽ tức giận như vậy. Nghe nói cung tử Long cũng bị Tiêu Phàm giết đi. Cái gì, vậy liền khó trách, cái này Tiêu Phàm thật đúng là to gan lớn mật a. Đám người nghị luận ầm ĩ, khi biết Tiêu Phàm giết cung tử Long về sau. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Phàm chẳng qua là một cái bình thường địa vực tu sĩ mà thôi. Lại dám giết cổ cương gia tộc nhị lưu người thừa kế. Đây quả thực là hành động tìm chết, cho dù là Bách Sát Các, cũng chưa chắc có thể giữ được hắn, nên đến vẫn là tới. Tiêu Phàm lại là cười lạnh một tiếng, căn bản không đem việc này để ở trong lòng đồng dạng. Nhân tộc thí luyện cổ vực sự tình, hiển nhiên là không gạt được, nghĩ vậy. Tiêu Phàm đạp không mà lên, trắng trợn xuất hiện ở Bách Sát Các bên ngoài, ở Bách Sát Các quảng trường bên ngoài, đã tụ tập vô số thân ảnh, bất qua Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi ở chính giữa quảng trường một đám người trên người. Người cầm đầu, là một người mặc trường bào màu vàng óng trung niên nam tử. Mày như đao kiếm, lộ ra một loại sắc bén, xuyên thẳng tóc mây, một đôi con ngươi đen nhánh. Giống như đen nhánh thâm nguyên đồng dạng, khó nén sát ý lạnh như băng. Cung Vân Thiên, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới một cái tên, người trước mắt, hẳn là cung gia gia chủ, hiển nhiên là vì con của hắn, cung tử Long mà đến. Tiêu Phàm, ngươi lại còn dám ra đây, quay lại đây nhận lấy cái chết. Cung Vân Thiên còn chưa mở miệng, trong đó một cái lão giả liền phẫn nộ quát, lách mình liền hướng lấy Tiêu Phàm phóng đi. Lão giả này không phải người khác, chính là cung gia cửu trưởng lão, cũng là cung sở lão tổ Cung Văn Võ. Lần trước bị Tiêu Phàm trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt. Khẩu khí này hắn có thể một mực giấu ở trong lòng. Lần trước cũng là hắn thiết lập ván cục hãm hại Tiêu Phàm. Muốn đem Tiêu Phàm truyền tống vào đế hỏa tinh thần đốt sống chết tươi. Nhưng kết quả ngoài dự liệu của hắn. Tiêu Phàm chẳng những không có thiêu chết, còn giết hắn người phái đi ra ngoài. Cuối cùng càng là giết chết cung sở, thậm chí ngay cả cung tử Long đều không có buông tha. Lần này, hắn là bất kể như thế nào cũng không thể để Tiêu Phàm còn sống rời đi. Ngắn ngủi mấy năm, Tiêu Phàm vậy mà đã đột phá đến đại đế cảnh hậu kỳ. Chấm, nếu như lại cho hắn đầy đủ thời gian. Còn đến mức nào, người muốn hắn chết mà nói. Động một cái thử xem. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Cung Văn Võ một cái. Ở trong tay của hắn, bỗng xuất hiện một bóng người. Chính là thụ thương thảm trọng, bị phế xài tu vi Cung Tử Long. Dừng tay, Cung Vân Thiên bỗng quát khẽ một tiếng, dọa đến Cung Văn Võ vội vàng ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Thả Tử Long, thả hắn. Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch, mặt coi thường nói, ta hiện tại có chút việc muốn đi làm, không có thời gian cùng các ngươi dài dòng, chờ ta trở lại suy nghĩ thêm phải chăng thả hắn. Nếu như các ngươi nghĩ hắn chết, có thể thử xem ngăn đón ta. Nói xong, Tiêu Phàm mấy người cùng nhau bước lên hoang bằng phía sau lưng. Hai cánh chấn động, trong nháy mắt biến mất ở bách sát các quảng trường phía trên. Chấm, bốn phía xem náo nhiệt tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm cường thế như vậy, vậy mà hoàn toàn không đem Cung Vân Thiên để vào mắt. Hơn nữa, Cung Vân Thiên tìm đến Tiêu Phàm phiền phức, Tiêu Phàm vậy mà liền dạng này không chút tổn hao nào rời đi. Nếu như không phải nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đám người nghĩ tới rất nhiều loại kết cục, lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Gia chủ, ta dẫn người đi giết bọn hắn. Cung Văn Võ hướng về Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng, sát khí nặng nề nói. Lan, Cung Vân Thiên toàn thân khẽ run lên, lạnh lùng hướng về Cung Văn Võ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này nhưng làm Cung Văn Võ dọa cho phát sợ. Ngay sau đó, Cung Vân Thiên càng là đảo qua sau lưng Cung gia đệ tử một cái. Nói, ta nếu là phát hiện, ai đi đuổi giết bọn hắn. Gia pháp hầu hạ, Cung gia đám người lạnh cả tim. Chẳng ai ngờ rằng hôm nay tìm Tiêu Phàm phiền phức sẽ là kết quả như vậy. Bọn họ cũng biết Cung Vân Thiên ở kiêng kỵ cái gì. Nếu là Cung gia người đi truy sát Tiêu Phàm, vạn nhất chọc giận Tiêu Phàm, giết Cung Tử Long làm sao bây giờ? Cung Tử Long thân làm Cung gia gia chủ người thừa kế. Muốn hắn chết quá nhiều người. Cung Vân Thiên thả ra lời này, chính là muốn cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo. Các ngươi nếu ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Đương nhiên, về phần Cung gia đám người trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Cung Vân Thiên lạnh rên một tiếng, hất lên áo bào, liền rời đi bách sát các quảng trường. Nhìn thấy con của mình còn sống, Cung Vân Thiên ở sâu trong nội tâm vẫn có một chút kích động. Bởi vậy, Cung Vân Thiên cũng không có quá mức khó xử Tiêu Phàm. Một nguyên nhân khác, là bởi vì hắn vừa mới cảm nhận được hoang bằng khí thế trên người. Đây tuyệt đối là thánh đế cảnh khí tức, dù là không có vượt qua thánh đế kiếp, vậy cũng tuyệt đối không phải Cung Văn Võ bọn họ có thể giết chết. Chấm, nhiều hơn nữa Cung gia người, đi lên cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Nếu như ai dám làm trái mệnh lệnh của hắn, nhất định là không có lòng tốt. Dạng người này, Cung Vân Thiên cũng không để ý Tiêu Phàm giết bọn hắn. Mà lúc này, Tiêu Phàm một chuyến đã rời đi man hoang cổ thành, lấy hoang bằng thánh đế cảnh tốc độ, chớp mắt vạn dặm. Tam ca, Cung Vân Thiên thực sẽ không đuổi theo. Quan Tiểu Thất nghi ngờ nói, có thể trở thành Cung gia gia chủ, hẳn là do tưởng tượng muốn thông minh. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nếu như Cung Vân Thiên nhất định phải vì Cung Tử Long báo thù, vậy hắn Tiêu Phàm cũng chỉ có cùng Cung gia chém giết. Về phần Cung Tử Long sống chết, Tiêu Phàm cũng không phải là làm sao quan tâm. Bọn họ nếu là dám đuổi theo, chỉ cần không phải thánh đế cảnh, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh nói, lão Tam, chúng ta bây giờ đi Vạn La Đế Vực. Không, Tiêu Phàm lắc đầu, híp hai mắt, ánh mắt lại là hướng về phía trước, nói, chúng ta tiến về Huyết U Cổ Vực. Cách chương.